Mà Thế Đại trở về. Chương 1836, im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng để Cao Ngữ Hàn không nghĩ tới là toàn bộ Khô Lâu quân đoàn lại vào lúc này bỗng nhiên động tác dừng lại. Sau đó toàn thể xương cốt run rẩy lên. A, là phản tổ người. Một thanh âm cũng bỗng nhiên theo trong bóng đen truyền đến, mang theo một tia tang thương cùng kích động. Cao gia rốt cục có người phản tổ sao? Thiên hữu ta Cao gia a, Hắc Ảnh cả đám đều kích động lên. Hô to gọi nhỏ phát ra các loại thanh âm. Cái kia ngàn bộ xương khô cũng lắc lư lợi hại. Nhìn qua so những Hắc Ảnh kia càng kích động. Một cái hai cái tại nguyên chỗ điên cuồng đảo quanh. Vậy mà đối với vừa rồi Cao Ngữ Hàn mệnh lệnh công kích không nhìn. Cao Ngữ Hàn giận dữ. Quát nói. Cái gì phản tổ không quay lại thuê. Cho ta giết bọn họ. Khô Lâu quân. Nhanh điểm giết bọn hắn. Có thể để Cao Ngữ Hàn ngoài ý muốn là. Khô Lâu đại quân chẳng những không có tiến lên. Ngược lại cả đám đều vây quanh ở Cao Thiếu Huy bên người. Hàm dưới xương một trận trên dưới run lên. Tựa hồ là muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng lại chỉ phát ra các loại. Kèn kẹt. Âm thanh. Cao Thiếu Huy kinh ngạc đến ngây người. Cao Mạn Thu cũng ngốc. Đó là cái tình huống như thế nào? Những thứ này Khô Lâu tựa hồ rất kích động. Như thế cùng nhìn thấy chính mình con ruột một dạng. Cao Ngữ Hàn còn ở bên cạnh đại hống đại khiếu. Nhưng lũ Khô Lâu đã đối với hắn hoàn toàn ngồi yên không lý đến. Toàn bộ vây quanh Cao Thiếu Huy. Kèn kẹt, làm ầm ĩ. Cái kia nhiều đám u lục sắc minh hỏa phiêu đãng. Nhìn qua không chỉ có không có bất kỳ cái gì quỷ dị âm u cảm giác. Ngược lại không hiểu để lộ ra một cỗ thân thiết. Cao Thiếu Huy đối loại cảm giác này rất kỳ quái. Hắn theo chính mình nội tâm vươn tay. Tại lân cận một cái Khô Lâu trên mặt an ủi sờ một chút. Đối phương thân thể run lên. Khảm nạm lấy xanh biếc u hỏa trong hốc mắt cứ như vậy bỗng nhiên. Ào ào ào. Ra bên ngoài tuôn ra ra xanh biếc sao hỏa. Cái kia u hỏa tràn ra tới phát ra. Phốc phốc. Tiếng vang. Không ngừng tràn ra lại không ngừng dập tắt. Ngay sau đó còn lại Khô Lâu cũng như thế. Trong hốc mắt xanh biếc u hỏa hung hăng ra bên ngoài bốc lên. Hai tay còn ở giữa không trung múa. Không biết tại khoa tay lấy cái gì. Quảng cáo. Đây là. Nước mắt tuôn đầy mặt. Cao Mạn Thu ở một bên nói. Cao Thiếu Huy nội tâm kém chút không có sụp đổ. Mặc cho ai bị một đám Khô Lâu vây quanh kích động nói nước mắt tuôn đầy mặt đều chịu không được. Tràng diện thực sự quá quỷ dị. Mà chẳng ai ngờ rằng cái này phản tổ người ba chữ vừa ra. Vậy mà liền như thế cải biến cục thế. Những thứ này Khô Lâu toàn bộ đều là Cao gia mộ phần bên trong tổ tiên. Ngàn năm trước theo Âm Dương Cốc đi ra đời thứ nhất cho tới bây giờ. Toàn bộ Cao gia dòng chính sau khi chết đều mai táng ở chỗ này. Chính như Cao Thiếu Huy trước đó nói. Ngọn núi này ngay từ đầu cũng không phải là Cao gia dòng chính chỗ ở, mà chính là Cao gia mộ phần. Lúc này những thứ này Khô Lâu bị Cao Ngữ Hàn lấy tà ác nhất bí pháp tỉnh lại. Để bọn hắn sau khi chết không cách nào ngủ say. Theo trong quan tài leo ra. Vốn là đại bất kính. Mà dù sao là Cao gia toàn bộ dòng chính tổ tiên. Đối với Cao gia lòng trung thành không có người mạnh hơn bọn họ. Cũng hoàn toàn không phải ngay sau đó làm phản Cao Ngữ Hàn có khả năng bệ nghệ. Phản tổ là mỗi một cái bốn thiên môn trong gia tộc trọng yếu nhất. Bạch gia hỗn loạn cục thế một ít trình độ tới giảng cũng cùng phản tổ có quan hệ. Làm Bạch Duẫn Nhi lấy phản tổ người thân phận xuất hiện về sau. Còn lại nguyên bản chống đỡ Bạch Thịnh một mạch bàng chi. Cũng muốn một lần nữa suy nghĩ một chút. Như vậy lúc này Cao gia cũng giống như vậy. Phản tổ người cùng ngay sau đó Cao gia gia chủ đối lập. Bọn họ còn chống đỡ người nào? Khô Lâu đã là chết đi người. Đối với lúc này Cao gia dòng chính cùng gia chủ là ai cũng không thèm để ý. Bọn họ trước khi chết quan tâm là Cao gia mệnh mạch. Như vậy chết sau cũng giống như vậy. Cho nên mới sẽ tạo thành phản tổ người vừa ra. Những thứ này Khô Lâu liền tập thể tư duy trở về. To lớn chấp niệm để bọn hắn thanh tỉnh. Không lại nghe theo Cao Ngữ Hàn mệnh lệnh. Sau đó Cao Thiếu Huy như thế một hô. Khô Lâu đại quân nhóm thì dừng lại. hắn lại như thế khẽ vỗ mỏ. Những thứ này Cao gia lão tổ tông thì toàn thể kích động. Cái kia sao hỏa cũng là lưu lại nước mắt. Nếu như Khô Lâu có thể nói chuyện, đoán chừng còn là một bộ dị thường cảm động hình ảnh. Cùng Cao gia tập thể chúc mừng không sai biệt lắm. Chỉ là tại Cao Mạn Thu cảm nhận được tâm tình lại như thế nào cảm động. Cao Thiếu Huy nơi này lại im lặng khóe miệng quất thẳng tới. Hắn nào biết được sẽ phát sinh loại sự tình này a? Hắn chỉ là muốn nhằm vào một chút Cao Ngữ Hàn. Không nghĩ tới khiến cái này Khô Lâu kích động a, thoáng một cái ngàn bộ xương khô vây bên người hắn. Nguyên một đám hận không thể đem hắn ôm vào trong ngực vò chết bộ dáng. Suy nghĩ một chút thì hoảng sợ. Ta nói các lão tổ tông, các ngươi trước đừng kích động. Suy nghĩ một chút, Cao Thiếu Huy nỗ lực mở miệng cùng những thứ này Khô Lâu bắt đầu giao lưu. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, lũ Khô Lâu nguyên một đám trên dưới hàm không ngừng ma sát. Ngàn bộ xương khô cùng một chỗ lao nhau. Kia trường cảnh thấy thế nào làm sao hỗn loạn. Ngừng ngừng ngừng, Cao Thiếu Huy vội vàng khoát tay ra hiệu. Đợi Khô Lâu đều an tĩnh lại, mới đau đầu tiếp tục nói. Ta biết các ngươi đều rất kích động. Cao gia có phản tổ người. Đây là ngàn năm qua đệ nhất đại việc quan trọng. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, nghe ta nói hết lời. Cao Thiếu Huy quát một tiếng. Cạch, lũ Khô Lâu lại nhỏ giọng ồn ào một chút. Ngay sau đó cứ như vậy trông mong nhìn lấy Cao Thiếu Huy. Cao Mạn Thu ở một bên cũng im lặng nửa ngày. Một bên cảnh giác Cao Ngữ Hàn. Một bên nhìn lấy Cao Thiếu Huy ứng đối ra sao. Cao Thiếu Huy tiếp tục nói. Mọi người kích động về kích động. Nhưng là lúc này tình huống các ngươi cũng biết. Các lão tổ tông các ngươi đã là trong quan tài người a. Chạy ra đến tại trên đường cái lắc lư thật tốt sao? Lời này nói tương đương trực tiếp. Để lũ Khô Lâu một hồi lâu đều không hoàn hồn. Có chút ngốc trệ tại nguyên chỗ trái xem phải xem. Sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tất cả mọi người đã chết a. Vậy làm sao lại chạy ra đến? Cao Thiếu Huy xem xét có hiệu quả. Liền tiếp tục nói. Người đều có vừa chết. Mọi người cũng đừng khổ sở. Ta đã phản tổ, thì nhất định sẽ chỉ huy Cao gia đi hướng đỉnh phong. Tuyệt đối sẽ không cô phụ Cao gia các lão tổ hy vọng, quảng cáo. Lũ Khô Lâu nguyên một đám gật đầu. Tiếp tục nghe, Cao Thiếu Huy lại nói. Nhưng là bởi vì Cao gia bây giờ gia chủ đương thời lòng sinh tà niệm. Không chỉ có phản bội trở về. Dùng tà thuật đem các vị các lão tổ theo trong quan tài mời đi ra. Còn muốn giết chết ta cái này phản tổ người. Nói đến đây, lũ Khô Lâu nguyên một đám tức giận không thôi. Xương cốt liều mạng run rẩy lên. Hai tay thật cao vung lên tựa hồ là muốn vén tay áo lên đánh nhau. Cao gia nơm nớp lo sợ nhiều năm như vậy. Cần cù chăm chỉ một cái trống đỡ trở về. Làm sao lại ra như thế một cái muốn mạng gia chủ. Đây không phải muốn đem Cao gia ngàn vạn năm nội tình bại quang. Muốn đem Cao gia đẩy hướng hố lửa sao? Mà lại con hàng này lại còn dám giết phản tổ người. Không được, tuyệt đối không được, không thể tha thứ. Nhìn lấy lũ Khô Lâu khí phát cuồng, nguyên bản nước mắt tuôn đầy mặt hốc mắt không lại rơi lệ. Mà chính là nguyên một đám lộ ra hung tướng. Cao Thiếu Huy nội tâm một trận nhảy cẫng, mà hậu chiêu hướng về Cao Ngữ Hàn nhất chỉ, hô lớn, cũng là hắn. Cao gia gia chủ đương thời, đem ta cái này Cao gia phản tổ người cùng Cao gia thần nữ bước đến tử lộ kẻ đầu têu. Lũ Khô Lâu tập thể quay đầu, trợn lên giận dữ nhìn lấy Cao Ngữ Hàn, đồng thời còn có không ít Khô Lâu kích động lên. Cao gia không chỉ có ra cái phản tổ người, còn ra cái thần nữ. Thật sự là thiên hữu Cao gia a, Cao gia cái này đệ nhất là thịnh thế a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.